Thời gian cùng anh triền miên. Chương 250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tâm Lệ trầm là nói, đúng vậy, Đường Tâm Lạc gật đầu. Lúc bà nội em còn nắm quyền ở Đường thị, Vạn Vi Vi vẫn luôn rất tốt. Đến phiên em tiếp nhận cô ta bắt đầu thay đổi. Gần đây, cô ta không phải đang tạo dư luận, muốn cùng Đường thị đối đầu sao? Hôm nay bà nội em lại đây, còn mang theo một đám phóng viên như vậy, bên trong trùng hợp có phóng viên có quan hệ với Vạn Vi Vi. Chị nói xem, trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy? Lâm Thiến nghe Đường Tâm Lạc nói cũng thấy có lý. Em nói rất đúng, nhưng mà, chị không hiểu, vì sao chỉ vì chuyện này mà em cho là Vạn Vi Vi chen chân vào hôn nhân của em với Lục Tình Hào. Đường Tâm Lạc vừa rồi không có nói rõ, nhưng Lâm Thiến là người thông minh, chỉ một câu cô liền biết người Đường Tâm Lạc nói đến là ai. Rất đơn giản, Đường Tâm Lạc mang theo Lâm Thiến đi đến văn phòng, vừa đi vừa nhịn không được cảm thán, lúc trước mình thật quá ngốc, thế mà chưa từng hoài nghi đến bạn tốt của mình. Thật ra động tác của Vạn Vi Vi cũng không sạch sẽ, chỉ là em từ trước đến nay đều không nghĩ đến phương diện đó. Chị Thiến, chị biết không, trước khi em và Lục Kình Hạo đính hôn, mỗi lần anh ta tới Đường ra, chỉ cần Đường Mật cũng ở đó thì không bao lâu Vạn Vi Vi cũng sẽ trùng hợp đến xem. Trước thời gian bọn họ đính hôn, thân thể của mẹ đã bắt đầu không tốt. Đại đa số thời gian, mẹ đều ở nhà dưỡng bệnh. Khi đó, Đường gia còn chưa xé rách ra mặt với nhau, Đường Mật cũng lâu lâu sẽ đến thăm mợ của mình. Nhu cầu cấp bách của Lục Tình Hạo khi đó là mẹ Đường và Lục Lão Thái Thái đứng về phía anh ta, cho nên cũng rất ân cần. Khi đó Đường Tâm Lạc chưa bao giờ nghĩ theo hướng khác. Nhưng hiện tại xem ra mỗi lần Lục Tình Hạo tới, chỉ cần có Đường Mật ở đó thì không bao lâu Vạn Vi Vi cũng đến. Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như thế? Nếu không phải có người mật báo, vì sao mỗi lần Vạn Vi Vi đến đều có thể đúng lúc gặp được Lục Kình Hạo? Đặc biệt, có mấy lần trời đổ mưa, Lục Kình Hạo còn rất ga lăng thuận đường đưa Đường Mật và Vạn Vi Vi về. Thậm chí cô còn nhờ Vạn Vi Vi lưu ý Đường Mật cho mình. Lại quên đi đề phòng mối quan hệ bạn tốt chặt chẽ này. Như vậy thì nói thông rồi. Lâm Thiến hiểu ra gật đầu. Trách không được khi đó quyền quy sách của Đường thị đều bị Đường Lão Thái Thái cướp đi. Vạn Vi Vi là bạn tốt của em vậy mà lại không bị chèn ép, còn ở đoạn thời gian đó thu được tài nguyên tốt từ Đường thị. Ngay cả Sủng Phi thăng chức ký, tôi đề nghị Vạn Vi Vi biểu diễn, Đường Lão Thái Thái và Đường Nhược Lan từ trước đến nay luôn bắt bẻ lại không nói gì. Đường Tâm Lạc nghe xong Lâm Thiến nói, đáy mắt lạnh lẽo càng sâu. Chị Thiến, chị có quan hệ rộng, có một việc, phiền chị làm giúp em. Đường Tâm Lạc kè sát vào tai Lâm Thiến, nhỏ giọng nói cho cô suy nghĩ của mình. Lâm Thiến rời đi không bao lâu, Đường Tâm Lạc bỗng nhiên nhận được một cái điện báo ngoài ý muốn. Tâm Lạc, surprise, bất ngờ không, tôi đã về. Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh tràn đầy sức sống. Cậu là, Tình Tình, đúng rồi, là tôi. Tâm Lạc, tôi về nước rồi, có vui không? Cậu đêm nay rảnh không, gặp mặt đi. Bạn tốt Tô Tình sau khi xuất ngoại du học thì mất liên lạc. Khi này cô ấy đột nhiên trở về, Đường Tâm Lạc đương nhiên không chút nghĩ ngợi mà đồng ý gặp mặt. Đúng rồi, gọi cho Vạn Vi Vi không? Tôi mất số của cậu ấy rồi, Tâm Lạc báo cho cậu ấy nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tình sau khi xuất ngoại đã đổi số điện thoại, trong số bạn bè chỉ nhớ số Đường Tâm Lạc. Nghe đến tên Vạn Vi Vi, ánh mắt Đường Tâm Lạc thay đổi. Không cần, cô ta gần đây rất bận. Không nghĩ đến bạn tốt vừa về đã nhắc đến Vạn Vi Vi, Đường Tâm Lạc cũng chưa nói gì. Chỉ hẹn Tô Tình, tối 7 giờ gặp nhau ở quán lẩu nổi danh nhất thành phố A, cách Trương.